Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1411, Đại Các Lĩnh Thái Bình Các 04, góc truyện audio.com. Sau đó nàng lại để đám người Kim kết cùng A Thành làm bánh ngọt, ông ấy cảm thấy mình bị hương vị kia bổ sung vào phần khuyết thiếu đó, một ngày một cái cũng đủ để ông bình tĩnh trở lại. Chính vì vậy cuối năm ông liền phái người đến phía Bắc thương lượng hợp tác cho Tô Mạt điều kiện hợp tác hậu hĩnh. Tô Mạt nhanh chóng nhìn một chút để người đưa những thứ này cho Lăng Nhược bí mật sắp đặt. Nàng mang theo Lưu Vân cùng A Lý đi gặp Đại Các Lĩnh Tiêu Vũ Lâu, phân phó hạ nhân không được cho ai đến quấy rầy, lại để cho Lưu Hỏa cùng A Thành canh giữ bên ngoài. Trừ Hoàng Phủ Cẩn, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Đi đến trước cửa, Lưu Vân tiến lên gõ cửa, nói. Đại Các Lĩnh, thuộc hạ là Cửu Các Lĩnh Lưu Vân, các chủ đã đến rồi. Cửa bị mở ra từ bên trong, một nam nhân có tướng mạo bình thường, vóc dáng đầy đặn, biểu tình đơn điệu đứng ở trong cửa, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tầm mắt ngưng lại trên gương mặt Tô Mạt. Hắn khom người hành lễ, âm thanh tôn kính nói, các chủ, sau đó mời bọn họ vào. Tô Mạt bước vào trong phòng, quay đầu nhìn nam nhân cao ngất trầm tĩnh đang ngồi dưới cửa sổ, vì là ngược sáng nên trong nhất thời không nhìn rõ được. Nàng không đi qua mà chỉ ngưng mắt nhìn hắn, nam nhân này thâm trầm kín đáo giống như giếng cổ không gợn sóng. Hắn thế nhưng không đứng dậy hành lễ với nàng, nàng khẽ nhướng đôi lông mày, kỳ thật Lưu Vân cũng chưa thật sự gặp qua Đại Các Lĩnh. Thấy hắn như thế không khỏi kinh ngạc muốn nhắc nhở nhưng lại khiếp sợ uy áp của hắn, nói không ra lời. Nam nhân kia quay đầu ngưng mắt nhìn Tô Mạt cười nhẹ. Tô Tiểu Thư đã đến, hắn gọi nàng là Tô Tiểu Thư, chỉ sợ là không thừa nhận thân phận các chủ của nàng. Tô Mạt cười, không sao, dù sao các chủ là do Hoàng Phủ Cẩn cho nàng, người khác tự nhiên sẽ không phục, nàng cũng sẽ không để ý. Tô Mạt thấy hắn không có ý định đến đây, nàng tất nhiên sẽ không đi qua đó. Nàng khẽ cười nhìn hắn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay đã được gặp mặt. Tiêu Vũ Lâu cười nhẹ, chỉ sợ Tô Tiểu Thư cảm thấy cũng bình thường thôi, tiếng nói vừa dứt, hắn liền trực tiếp từ sau án thư nhẹ nhàng đi ra. Tô Mạt khẽ kinh ngạc phát hiện Tiêu Vũ Lâu thế nhưng ngồi xe lăn. Tiêu Vũ Lâu điều khiển xe lăn đến trước mặt Tô Mạt thì dừng lại, tao nhã hành lễ của Thái Bình Các. Tiêu Vũ Lâu tham kiến các chủ, Tô Mạt đáp lễ, Tiêu công tử về sau không cần đa lễ. Sau đó nàng để cho Lưu Vân đi gọi trà. Cách chương.